Tinh giới, chương 1068, ma trùng, góc truyện audio.com, hình thiên kia ma trùng truy các ngươi. Lâm Thiên vội vàng nói. Hình thiên nói, kia nhưng thật ra không có kia này nọ phá vỡ mặt đi ra, ở chúng ta phụ cận, vừa lúc có một 10 người đội ngũ, chúng ta thoát được mau một ít kia này nọ tạm thời đi trước truy những người đó. Lâm Thiên, kia này nọ rất lợi hại, có xa lắm không chạy rất xa. Tạo hóa nói, ba người đại khái hợp lại quá nhất trích ma trùng. Lâm Thiên nói, chúng ta trước chạy trối chết. Hình Thiên nói xong, nháy mắt vốn không có thanh âm. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhà các ngươi vài nhưng đừng treo a. Trong lòng cầu nguyện, Lâm Thiên tấn hướng về Hình Thiên bọn họ chỗ phương hướng tới gần. Tạo hóa kia này nọ tốc độ cùng ta tỉ như gì? Lâm Thiên nói, ở linh hồn dối trá hạ của ngươi độ so với chúng nó mau, nhưng là ở bình thường trạng thái hạ của ngươi độ so với chúng nó chậm 2-3 thành bộ dáng. Tạo hóa nói, hoàn hảo, linh hồn dối trá khi mau một chút bằng không này vui đùa khai lớn. Lâm Thiên nói, Hình Thiên bọn họ cách Lâm Thiên chỗ địa điểm kỳ thật cũng không phải quá xa, nói cách khác Lâm Thiên cũng không thể như vậy tinh tường cảm giác được đến này ma trùng hơi thở. Tạo hóa, người thấy lấy ta hiện tại khống thú trình độ kia đạo thứ nhất khống thú ấn có thể hay không khống chế được chúng nó. Lâm Thiên nói, không có khả năng, thánh giới ma trùng ở thánh giới bên trong xem như rất thấp cấp gì đó, nhưng là cũng không phải là thấp nhất cấp của ngươi thứ nhất khống thú ấn cũng có thể khống chế thấp nhất cấp gì đó thôi. Tạo hóa nói, Lâm Thiên nói, kia hủy diệt châu, hẳn là có thể hữu hiệu xử lý chúng nó đi. Đây là khẳng định có thể. Tạo hóa nói, cũng là ta thực lực quá thấp, hồng thú tư liệu bên trong, hẳn là có thánh giới ma trùng tư liệu, nhưng là ta cũng không rõ ràng. Lâm Thiên nói, hắn biết thánh giới không ít thánh thú tư liệu, nhưng là thánh giới ma trùng tư liệu hiện tại lại vẫn là không biết. Chết tiệt Lâm Thiên, chúng ta bị một thánh giới ma trùng đuổi theo, nó độ thật nhanh. Hình Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Kiên trì trong chốc lát ta lập tức đi ra. Lâm Thiên nói, tình thế tương đương khẩn trương, bất quá Lâm Thiên lại hiện tự mình tâm trở nên tương đương bình tĩnh, làm cho bọn họ đừng công kích nó, mặt khác chuyên môn hướng nhiều người địa phương đi. Tạo hóa nói, Lâm Thiên lập tức đã đem tạo hóa trong lời nói truyền đạt. Tốt, Hình Thiên rất nhanh nói. Hình ảnh truyền tới Hình Thiên bọn họ nơi đó, Hình Thiên ám hỏa, Khương vô địch Long Nguyên, Thanh Liệt Thiên, băng tuyết thần tôn bay nhanh trốn, mà cách bọn họ không phải quá xa địa phương, một dài đến mấy chục thước trùng bay nhanh đuổi theo bọn họ kia trùng thoạt nhìn như là một con giòi, bất quá kia lớn nhỏ, đã có thể cùng bình thường giòi hoàn thành kém xa. Tại kia ma trùng trong miệng có đầy răng nanh, điểm này lại là cùng bình thường giòi bất đồng. Bên kia có người, Hình Thiên thanh âm đột nhiên vang lên ở tại người khác trong óc bên trong, bọn họ điên cuồng mà hướng về bên kia nhân mà đi kia một người là một thần hoàng cửu giai tên khi hắn nhìn đến kia thật lớn ma trùng thời điểm, phản ứng đầu tiên sai lầm rồi, hắn không phải lập tức chạy trốn mà là nháy mắt liền hướng về kia ma trùng tiến hành rồi công kích. Vốn mau đuổi theo Hình Thiên bọn họ kia ma trùng đột nhiên một chút ngừng lại, há mồm nhất hấp đã đem kia thần hoàng cửu giai tên hút vào trong miệng, máu tươi từ kia ma trùng trong miệng chảy ra, nó kia sắc bén răng nanh. Góc truyện audio.com, dễ dàng đã đem kia thần hoàng cửu giai tên phòng ngự thần khí ăn dập nát. Kia thần hoàng cửu giai tên tử chính là cấp Hình Thiên bọn họ thắng đến đây không đến 3 giây thời gian, ăn luôn kia thần hoàng cửu giai tên kia ma trùng lập tức lại một lần nữa, về phía Hình Thiên bọn họ đuổi theo. Chết tiệt, Hình Thiên bọn họ một đám đều là trong lòng thầm mắng, sắc mặt đều là khó coi chi cực, bọn họ cũng không tin tưởng lấy tự mình thực lực có thể giết được từ kia thực lực mạnh mẽ ma trùng. Text được lấy tại Lâm Thiên, Lâm đại gia, ngươi nếu không đến, chúng ta sẽ treo. Hình Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, ta đã muốn đến kia ma trùng đã muốn là xuất hiện ở tại của ta thần thức trong phạm vi. Cẩn thận a, đừng bị kia ghê tởm trùng ăn luôn. Hình Thiên nói, quản hảo ngươi tự mình đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên lúc này quả thật đã muốn là chạy tới kia đuổi theo Hình Thiên bọn họ ma trùng, quả thật đã muốn là ở hắn thần thức trong phạm vi. Lão đại, Hình Thiên bọn họ phòng chừng là phụ hà đi tới, chỉ sợ kiên trì không thể đã bao lâu. Chu thần nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một nho nhỏ màu đỏ năng lượng khống thú ấn xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Lão đại, đây là dùng là... Chu thần nói, Lâm Thiên nói, biết nhưng là muốn chọc giận kia trùng làm cho nó buông tha cho truy Hình Thiên bọn họ ngược lại truy ta, ngươi thấy còn có so với này rất tốt biện pháp. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động kia màu đỏ năng lượng khống thú ấn liền bay nhanh về phía kia ma trùng mà đi. Ngay tại Hình Thiên bọn họ cách này ma trùng trích 100 mét không đến khoảng cách trong nháy mắt thời gian sẽ bị nuốt điệu thời điểm, Lâm Thiên khống thú ấn lập tức nhập vào kia ma trùng trong cơ thể. Khổng Thu ấn nhất nhập vào kia ma trùng trong cơ thể, kia ma trùng nhất thời đình chỉ truy kích Hình Thiên, bọn họ nổi giận về phía Lâm Thiên bên này nhìn lại đây. Lâm Thiên lúc này, hiện tự mình linh hồn lực mau hạ hàng, mãi cho đến giảm xuống một nửa mới đình chỉ xuống dưới. Khống chế thất bại phản phệ, hoàn hảo, phản phệ chính là tổn thất một ít linh hồn lực thôi, chỉ cần linh hồn lực bảo trì quá bán, này phản phệ nhưng thật ra sẽ không tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, kia ma trùng đột nhiên lập tức mở ra miệng, Lâm Thiên nhất thời cảm giác một cỗ cường đại hấp lực tác dụng đến hắn trên người, kia hấp lực ngọn nguồn chính là kia ma trùng, chuẩn bị điểm nói, là kia ma trùng cự miệng. Hình Thiên, các ngươi thực may mắn, thứ này phía trước là ở đùa giỡn các ngươi, không cùng các ngươi động thật, bằng không các ngươi sớm treo. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên bọn họ trong óc bên trong. Lúc này Hình Thiên bọn họ đã sớm thoát được xa một ít. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một viên bình thường hủy diệt châu xuất hiện ở tại trong tay. Đại gia hỏa, đưa ngươi điểm thứ tốt, một viên màu đen cầu tử trong nháy mắt thời gian liền hướng về kia ma trùng bay đi. Lãng phí, tạo hóa thanh âm vang lên, Lâm Thiên kinh hãi hiện kia một viên hủy diệt châu, ở phía trước vào 10 đến cây em sau cấp về phía hắn bay ngược lại đây. Mẹ nó, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, ý niệm vừa động vội vàng khiến cho tự mình tự tại linh hồn rối trá dưới, ở linh hồn rối trá dưới, Lâm Thiên tốc độ chướng tăng, trong nháy mắt liền thoát khỏi kia ma trùng trong miệng khủng bố hấp lực. Oanh, kia một viên hủy diệt châu lập tức nổ mạnh mở ra. Lâm Thiên, ma trùng tuy rằng trí tuệ không quá cao. Cốc truyện audio.com Nhưng là đối với nguy hiểm có cực vì mẫn cảm phản ứng, nó chính là cảm giác được đến Hình Thiên bọn họ không có gì nguy hiểm phòng chừng mới chậm rãi đuổi theo bọn họ. Tạo hóa nói, lúc này, kia ma trùng cũng là điên cuồng mà đuổi theo Lâm Thiên. Lâm Thiên, đã quên nói cho ngươi, ma trùng đối với hơi thở tương đương mẫn cảm. Cho dù ngươi thoát được rất xa, chúng nó cũng là có thể cảm giác ra đến khí tức của ngươi. Tạo hóa nói, ta nếu là đãi ở Kim Châu trong trận, chúng nó cũng có thể cảm giác được đến. Lâm Thiên nói, có thể, phải giết chết nó, nếu không bởi vì kia khống thú ấn, nó hội vẫn đuổi theo ngươi không để. Tạo hóa, Lâm Thiên, ngươi thế nào? Hình Thiên còn có ám hỏa bọn họ vài cái đều là cho hắn đến đây truyền âm. Bị các ngươi cấp hại thảm kia này nọ hiện tại đuổi theo ta. Lâm Thiên nói, ngươi cũng không nên treo a, nếu là ngươi kia vài lão bà biết ngươi vì cứu chúng ta mà treo, các nàng không tê chúng ta không thể. Hình Thiên nói, làm các ngươi nhanh lên cách khá xa xa đi, thứ này nan giết chết hơn nữa cũng không chỉ một cái. Lâm Thiên nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, ta còn không dễ dàng như vậy từ, ách chúng ta đây trước hết triệt chúng ta ở tại chỗ này cũng là không giúp được ngươi gấp cái gì. Hình Thiên nói, hắn cùng Khương Vô Địch bọn họ một đám người, nhất thời bay nhanh chạy trốn. Linh hồn thêm chạy thoát 10 đến giây, Lâm Thiên linh hồn lực cũng đã là nhanh thấy đáy, lúc này, hắn đã muốn là đem kia ma trùng bỏ qua rồi rất xa khoảng cách. Ý niệm vừa động một giọt kia màu lam chất lỏng xuất hiện ở tại ở trong thân thể. Một giây cũng không yếu, hắn tinh thần lực còn có linh hồn lực lại khôi phục lại đây. Chu thần tạo hóa, mau ngẫm lại bạn đi, như vậy trốn cũng không phải là bạn đi. Lâm Thiên nói, tạo hóa, này ma trùng sợ nhất cái gì? Lâm Thiên một bên trốn một bên hỏi, tuy rằng hắn hiện tại cách này ma trùng có tương đương xa khoảng cách nhưng là Lâm Thiên biết kia ma trùng chỉ chốc lát sau sẽ đuổi theo. Hiện tại trốn không hề động dùng nhiều lắm thời gian gia tốc, sẽ không tiêu hao linh hồn lực, có thể trốn xa một chút là giống nhau, như vậy có thể tranh thủ một chút nghĩ biện pháp thời gian. Sợ nhất hồng thú người như vậy, đáng tiếc ngươi chỉ biết kia đạo thứ nhất khống chế ấn. Tạo hóa nói, tiểu nhị tâm khóa có thể hay không khống chế được kia ma trùng. Lâm Thiên nói, không thể chủ nhân, đối phương thực lực rất cao. Tiểu nhị nói, lúc này kia ma trùng hơi thở lại là gần. Chết tiệt bay chậm một chút sẽ chết a. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời gian gia tốc đạt đến nhanh nhất cấp phi hành lên. Bất quá tại đây dạng tình huống hạ, bởi vì kia ma trùng độ so với hắn mau một chút, bọn họ trong lúc đó khoảng cách vẫn là ở lạc gần. Lâm Thiên nhưng thật ra không lo lắng tự mình làm không xong này ma trùng, phương pháp kỳ thật vẫn phải có, nhưng là như vậy rất xa xỉ. Lâm Thiên nghĩ đến một cái phương pháp là vận dụng sinh mệnh chi thuyền trực tiếp vọt tới kia ma trùng bên người hoặc là trực tiếp vọt tới kia ma trùng trong miệng, sau đó bỏ lại một viên tăng mạnh bản hủy diệt châu. Tạo hóa thứ này đối với thời gian pháp tắc kháng tính như thế nào? Lâm Thiên nói, không được tốt lắm, nhưng là đó là tương đối cho thánh giới sinh vật mà nói, tương đối cho thần giới sinh vật mà nói, rất mạnh. Tạo hóa nói, muốn nói nó nhược điểm sao, có lẽ linh hồn phòng ngự không được tốt lắm xem như một cái. Linh hồn phòng ngự kém sao ta đây liền thử. Cốc truyện audio.com xem, Lâm Thiên nói, lúc này kia ma trùng cách hắn khoảng cách đã muốn là có vẻ gần. Tiểu Nhu, linh hồn kinh sợ, Lâm Thiên nháy mắt đã đi xuống đặt mệnh lệnh, Tiểu Nhu lập tức liền chấp hành mệnh lệnh, linh hồn kinh sợ lập tức liền tác dụng đến kia ma trùng trên người, kia ma trùng thân hình chấn động, tốc độ lập tức chậm rất nhiều, bất quá chính là một giây không đến, nó độ lại tăng lên đuổi theo. Cách chương.